Siêu thần yêu nghiệt, chương 1189, người có thể thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu luyện chế, bởi vì không thể cảm ngộ được dược vật trong lò. Cuối cùng thất bại, Lương Âm tự trách, thật xin lỗi, lãng phí một phần dược tài. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, chúng không đáng tiền, coi như hoàn toàn biến mất. Nam nhân của muội cũng sẽ không đau lòng. Liễu Nhu nói, ý, chớ khẩn trương, từ từ sẽ đến. Lương Âm gật đầu, có lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai luyện chế thuần thục hơn không ít. Đinh, rất nhanh, đan thành. Vân Phi Dương vội vàng mở ra dược lô, lấy ra 10 khỏa đan dược chất lượng cao. Liễu Nhu cười nói, ý, không tệ nha. Lần thứ hai luyện đan đã luyện chế ra mãn đan, dược hiệu còn tốt như thế. Lương Âm nói, là Liễu Hủy tỷ dạy tốt. Hai nữ nhân này còn rất khách khí. Vân Phi Dương lắc đầu cười cười, lúc này mở ra hốc tối, lấy ra 30 viên thuốc từ bên trong. Hắn kinh hỉ hô, nhất sinh tứ, nhất sinh tam là từ một khỏa cho thêm 2 khỏa. Nhất sinh tứ thì ưa một khỏa trên cơ sở thêm ra 3 khỏa. Lương Âm luyện chế ra một lò mãn đan, bên trong hốc tối diễn sinh ra 30 khỏa, chính là nhất sinh tứ. Quả nhiên, Liễu Nhu khẳng định, phẩm chất hòa trùng quyết định hiệu quả của bách thảo đan lô. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, quá đã rồi. Đinh, âm thanh đan thành lần nữa truyền ra. Đi qua mấy canh giờ luyện chế, Vân Phi Dương luyện chế thành công một phần hồi nguyên đan sau cùng. Giờ phút này, trên mặt bàn trong phòng phủ đầy các bình đựng hồi nguyên đan. Số lượng chí ít hơn 100 bình, mà đây chỉ dùng hơn 30 phần dược tài. Còn lại 2/3 đều do bách thảo đan lô diễn sinh ra. Liễu Nhu cầm bút, viết ra 5 chữ xinh đẹp tinh tế siêu cấp hồi nguyên đan dán lên bình. Siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương cảm thấy cái tên này rất bá khí. Má so chất lượng và dược hiệu cũng rất xứng đáng với 2 chữ siêu cấp. Sư đệ, Liễu Nhu để bút xuống, cười nói, hồi nguyên đan này của người có dược hiệu mạnh hơn phổ thông đan dược trên thị trường 10 lần. Một khi xuất ra ngoài, khẳng định sẽ gây ra oanh động. Vân Phi Dương nói, dược hiệu mạnh mà còn nhanh nữa mới được. Ngươi có thể thử một chút. Bành bành bành. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương không ngừng bạo phát thuần nguyên khí đánh vào chắc thí thạch. Còn về con sốm hắn chẳng muốn nhìn, bởi vì mục đích là để tiêu hao năng lượng trong thân thể, không phải chắc thí thực lực. Sau nửa canh giờ, cách chương.